Cuồng Phi Sủng Vương, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 913 thảo nào mà họ dám liều lĩnh như vậy Gia Mạc, đừng nói là ngươi muốn tính mạng của bọn họ vĩnh viễn chôn ở chỗ này nhé. Nàng tin rằng những chuyện mà đám người ma tộc kia nói hoàn toàn là thật. Chỉ cần bọn họ muốn thì có lẽ hơn 10 vạn đại quân của Sở Quốc thực sự sẽ phải chôn thây ở đây. Ma chủ nhìn khói lửa dưới chân núi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo nhưng tàn nhẫn. Nhìn thấy nụ cười đó của hắn ta, dường như Cố Thanh Hy đã hiểu ra điều gì đó. A Mạc, ta có vài điều, muốn nói riêng với ngươi. Ma chủ biếng nhác xua xua tay, tất cả thuộc hạ biết điều lui xuống hết. Cố Thanh Hy hô lên, đợi đã, tạm thời đừng khởi động trận pháp. Đám đông đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Hy, trận pháp không khởi động, chẳng lẽ đợi họ lao lên sao? Nước Sở dân đông thế lực lớn, cho dù núi Vân Kỳ không dễ công phá, họ cũng sẽ tổn thất không ít người. Điều quan trọng nhất là người của họ còn đang liều mạng với chúng dưới chân núi. Đám đông quay đầu nhìn ma chủ, đợi lời hồi âm từ ma chủ. Ma chủ xua tay lần nữa, thái độ rất rõ ràng. Đám đông đành lùi đi trước. Tiểu tỷ tỷ, tỷ muốn nói với A Mạc điều gì? Là lời tỷ tê riêng tư sao? Bây giờ là lúc nào rồi, nàng còn tỷ tê được gì nữa chứ? Sở dĩ nước Sở tấn công ma tộc, chẳng qua là vì Lan Kỳ chủ giết con trai duy nhất của đế hậu nước Sở. Ngươi cứ giao Lan Kỳ chủ và mẫu đơn kỳ chủ ra, đương nhiên họ sẽ lui binh thôi. Lan Kỳ chủ không rõ tung tích, ta phái rất nhiều người đi tìm kiếm cũng không tìm thấy, còn mẫu đơn kỳ chủ đã bị người của nước Sở giết rồi. Giết rồi, mẫu đơn kỳ chủ võ công cao cường như thế mà nước Sở giết được ông ta. Toàn bộ phân bộ mẫu đơn đã bị nước Sở tiêu diệt, không chừa lại người nào. Món nợ này, ta chưa từng tính sổ với chúng, thế mà chúng hùng hùng hổ hổ. Mấy lần phá hủy cứ điểm của ma tộc ta, giết người của ma tộc. Trái tim Cố Thanh Hy không khỏi trùng xuống. Tuy Tư Mạc Phi không nói thẳng ra, nhưng sát tâm đã rõ. Hắn ta quyết tâm muốn chôn vùi mấy chục vạn quân của nước Sở ở nơi này. Cố Thanh Hy có một suy nghĩ to gan lớn mật. Tư Mạc Phi đưa nàng về ma tộc nhưng không quay về tổng bộ ma tộc mà tới núi Vân Kỳ. Chắc hẳn hắn ta đã đoán được nước Sở sẽ làm khó làm dễ. Trước hết muốn tiêu diệt ma chủ của ma tộc là hắn ta. Thế nên mới cố tình tới núi Vân Kỳ, muốn lợi dụng địa thế và trận pháp của núi Vân Kỳ để diệt gọn nước Sở. Không ai là kẻ ngốc cả. Cách chương.